Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về đến nhà, Ngọc Linh mệt mỏi, thả mình vào chiếc giường màu hồng mà cô yêu thích. Hôm nay Ken chính thức có bạn gái, người đó là Ngọc Ái. Qua một số lần tiếp xúc, cô nghĩ Ngọc Ái không phải là người xấu. Ken chọc cô ấy làm bạn gái, chắc chắn là anh đã có tình cảm với Ngọc Ái rồi. Suy nghĩ của Ngọc Băng xem như trật lất. Cái gì thế này? Cô nghĩ đến lời của Ngọc Băng nói ư? Cô mong rằng điều Ken thích mình là sự thật ư? Cô điên rồi, chẳng lẽ cô thích Ken? Không, không thể như thế được. Ngọc Linh nằm trên giường với một đống suy nghĩ mà không để ý rằng chiếc điện thoại cô đang để trong cặp run bần bật. 7 giờ sau khi tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, Ngọc Linh mới nhớ đến chiếc điện thoại đáng yêu. 2-3 cuộc gọi nhỡ, 7 tin nhắn, toàn là đám bạn thân của nó với mấy đứa bạn mới quen. Này, tối nay đi, khỏi đi vậy, xe cô thì đã cho liền mượn, còn kêu thằng Ken chở thì chuyện hồi sáng nên khỏi luôn. Hôm sau đến lớp, vẫn như mọi ngày thường, chỉ có điều trong lớp có thêm nhân vật mới là Ngọc Ái, con bé đang ngồi cạnh Ken, trong lòng cô lại không vui, sao lại không vui khi Ngọc Ái là người tốt mà. Ngọc Linh thả cặp xuống bàn, rồi đi ra ngoài chứ không để nhập bọn để tám. Cô chỉ muốn ra ngoài cho thanh thản, điểm đến tốt nhất sau trường là dãy học, chắc chắn là yên tĩnh. Linh, một tiếng nói quen thuộc la lên, khỏi cần quay đầu lại cô cũng biết ai. Sau khi kêu mấy thằng bạn vô lớp trước, Duy nhanh nhậu chạy đến với Ngọc Linh. Từ lúc ở ba đến giờ, Duy chưa tìm đến Ngọc Linh lần nào. Có chuyện gì à? Không có, chỉ là Duy đang nói Ken đang quen Ngọc Ái phải không? Tưởng chuyện gì? Ngọc Linh cố tỏ ra bình thản khi nhắc đến chuyện này. Thật là chán với cảm giác này, yêu thật là khổ. Vậy Linh tính sao? Duy hỏi, ánh mắt hơi vui mừng. Tính sao là tính sao? Thì Linh có ý định tìm một người để quen không? Linh không có hứng thú với mấy chuyện đó. Một khi đã yêu thì khó có thể chấp nhận một người mới khi mình không yêu. Cô hiểu rõ điều đó. Một phần là do bản thân cô cảm thấy, một phần là do xem quá nhiều phim tình cảm khi còn ở bên Hàn Quốc. Thật ra Huy chỉ đùa thôi, chứ hôm bữa ở ba, Duy đã hứa chỉ xem Linh là bạn mà. Duy nói gãi đầu ngại ngùng. Về lớp thì cũng đã 15 phút đầu giờ, Ngọc Linh về chỗ quay lại ngồi gần Ken. Hôm nay mày đi học à? Hồi nãy giờ ta không thấy tự mày nghỉ. Ken cười, một nụ cười dịu nhưng cũng đủ làm trong lòng Ngọc Linh dâng lên nỗi buồn. Nỗi buồn vì tình yêu của cô đối với Ken không đơn giản chỉ là say nắng như cô nghĩ. Không biết sao, cô cảm thấy hối hận. Đi chứ sao không? Mày có bô cái quên bạn bè ngay vậy? Ngọc Linh hỏi cho có, lâu đã ngồi xuống. Bô bình gì đấy? Tao chỉ quen nó cho thôi, chứ yêu đương gì? Ken trả lời. Bó tay mày luôn. Ngọc Linh lại theo thói quen, nói xong câu này thì úp mặt xuống bàn để ngủ. Nhưng hôm nay dù nhắm mắt hoài, cô cũng không thể ngủ được. Suy nghĩ mông lung, ra chơi Ngọc Linh vẫn như mọi ngày, ra căng tin cùng Ngọc Băng. Nhưng cũng từ sự kiện sắp tới, dù nó không lớn, thì cũng đủ để mỗi con người hiểu nhau hơn. Và họ xác định được tình cảm của mình dành cho những người xung quanh như thế nào, dù đó chỉ là mơ hồ. Sau khi rửa sạch đống đồ ở căng tin xong thì hai đứa nó vào lớp thì Ngọc Linh bỗng cảm thấy bụng mình hơi đau. Cô định nói với Ngọc Băng nhưng vừa lúc đó thì Chun xe vào lớp nên thôi. Các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài. Ông thầy dạy hóa hôm nay không hiểu sao tự nhiên hiển với lớp cá biệt. Thường ngày do chúng hay bày trò chọc phá nên ông rất hay cáu kỉnh với lớp. Và một điều đặc biệt quan trọng nữa là do bọn lớp nó hay nhắc đến nỗi đau của ông là ế, nên ông không có thiện cảm với lớp này. Ngọc Băng nè, vì lai lai Ngọc Băng đang ngủ và chỉ xuống bàn dưới. Ngọc Băng đang ngủ cũng phải ghé mắt lại. Bình thường mà, Ngọc Linh vẫn ngủ, Ken thì đang trốn ông thầy nghe phone trong giờ học. Có gì lạ đâu. Ngọc Băng uể oải đáp, đưa con mắt hơi cáu lên nhìn đeo vi một cái, làm anh vội giải thích. Chứ đụng đến giấc ngủ của Băng mà không có lý do thì anh chuẩn bị lên sổ đầu bài ngồi chơi là vừa. Không biết là bằng cách nào mà mỗi khi Ngọc Băng cáu là Davy đều có thể tung tăng được ông thầy cho vào sổ đầu bài ngồi vô điều kiện. Nhìn kỹ lại đi Ngọc Linh ơi, bài nó run run, người nói hình như đổ mồ hôi nữa. Trong lớp mình có điều hòa mà, Davy giải thích, ánh mắt lâu lâu lại nhìn xuống Ngọc Linh. Ken thì quá chú tâm vào điện thoại nên không để ý. Bộ có điều hòa là không đổ được mồ hôi à? Ngọc Băng sùng máu. Ngọc Linh chắc nó đang ngủ nên nóng chứ gì? Thường ngày chị thông minh mà sao hôm nay chị khở thế? Ngủ đâu liên quan đến nóng. Đúng là người mới ngủ dậy, chẳng khác gì người rừng, suy nghĩ không được nhạy bén. Nói xong thì Ngọc Băng uể oải ngáp và úp xuống ngủ tiếp. Đào vì chị biết lắc đầu. Chắc cảm tính của anh là sai, thế thì chơi game tiếp vậy. nghĩ là làm, điều vì lại tiếp tục lấy điện thoại ra chơi game. Ôi, đau quá, làm sao đây? Ngọc Đình nghĩ, một tay ôm bụng, đầu của cô đổ mồ hôi từ nãy giờ. Lúc ra chơi cô chỉ thấy hơi nhói, nhưng không hiểu sao càng lúc càng đau. Nó cứ nhói lên từng đợt, muốn thắt cả ruột. Ken à, không chịu được nữa thì Ngọc Đình ngẩng mặt lên, quay qua Ken. Đối với cô bây giờ, Ken chính là người mà cô thấy tin tưởng, và cô muốn nói cho Ken biết chuyện này. Cô cũng không biết tại sao lại như thế nữa. Chẳng lẽ khi yêu, mình luôn muốn người mình yêu che chở, bảo vệ, lo lắng cho mình. Tình yêu thật ích kỷ. Hả? Ken không rời mắt khỏi điện thoại. Mày bỏ cái điện thoại ra coi, tao đau bụng quá. Ngọc Linh nhăn nhó nói, nhưng âm lượng chỉ đủ cho người cùng bàn. Hả? Ken đang bấm điện thoại nghe vậy, liền giật mình quay lại. Tao đau bụng quá, làm sao đây? Ngọc Linh tỏ vẻ như sắp khóc, bụng của cô càng ngày càng đau. Mày đau bụng thiệt hả? Mày đau bụng nặng không? Ken quay qua quan tâm. Đau muốn gần chết rồi luôn nè, cứu tao đi, ở đó mà. Ngọc Linh cũng bắt đầu hơi cáu. Cô đau bụng thiệt mà hắn cứ tưởng cô đau bụng giả là sao? Chẳng lẽ hắn không quan tâm cô? Bình tĩnh đi, vậy mà đau thiệt rồi. Ken nói, chân tay bắt đầu luống cuống. Anh không biết phải làm sao. Trong lòng anh, từng cái nhíu mày của Ngọc Linh hay những giọt mồ hôi của cô đang đổ ra như một mũi chích cho anh vậy. Anh không biết phải làm sao, anh dối. Tao dẫn mày lên phòng y tế. Ken nắm lấy tay Ngọc Linh, định dìu cô đứng lên, thì cô rụt tay ra, làm lòng anh cảm thấy hơi hụt hẫng. Ừ, Ngọc Linh gật đầu. Sau khi phải mất một ít thời gian tường thuật lại cho Delvy, thì Ken mới có thể dìu Ngọc Linh đi. Mày đau nhiều không? Ken hỏi. Mày đau thử đi, có khi nào đau bao tử hay ruột thừa gì đó cấp tính không? Tao không muốn chết sớm đâu. Tầm bậy, chết cái đầu mày, Ken nói. Chữ chết của Ngọc Linh làm anh phải suy nghĩ. Nếu Ngọc Linh có sao thì chắc anh cũng không sống sao nổi. Lo lắng tràn ngập trong Ken không biết sao nữa. Anh có cảm giác như Ngọc Linh chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh. Nhưng anh tuyệt đối không thể nào yêu Ngọc Linh được vì Ngọc Linh sẽ không bao giờ yêu anh. Bây giờ anh đã có bù là Ngọc Ái và Ngọc Linh nếu có yêu thì chắc chắn sẽ chọn một người đàn ông hoàn hảo. Đến cửa phòng y tế thì Ngọc Linh như lịm hẳn. Cô bắt đầu chìm vào trong vô thức. Linh à, Linh, mày sao vậy? Ken nhanh chóng đỡ Ngọc Linh vào trong, kêu cô y tá ra. Anh chờ ở ngoài. Ở dưới lớp sau khi Ngọc Linh đi, thì Davy mới kêu Ngọc Băng dậy, kể hết cho cô nghe. Ngay lập tức Ngọc Băng lao ra khỏi lớp. Davy cũng chạy theo, anh biết cô muốn đi đâu. Thực chất anh cũng rất lo cho Ngọc Linh. Sao nãy giờ mày không nói cho tao hả? Thì tụi nó đi xong, tao kêu mày dậy liền đó. Thì hồi nãy nói rồi, không nghe tao, nói Ngọc Linh có gì khác đâu. Ngọc Băng im lặng, không nói, nước mắt cô lặng lẽ rơi, không ngờ cô lại vô tâm đến vậy. Cô ấy bị đau bụng do ngộ độc thực phẩm, cô đã gọi xe cấp cứu đến rồi, em đã gọi cho người nhà cô bé biết chưa? Cô y tá hiền lành nói với Ken sau khi khám xong cho Ngọc Linh. Ngộ độc thực phẩm ý hả? Ken căng mắt lên, làm anh kiếp vía. Sau đó thì Ngọc Băng và Davy cũng đến và cùng đưa Ngọc Linh vào bệnh viện xúc ruột. Linh, mày tỉnh rồi à? Ngọc Băng đang ngồi nhìn ra cửa sổ thì nghe tiếng cự động, quay lại thì thấy Linh đã tỉnh, đang cự quậy tỏ ý khó chịu. Ừ, Ngọc Linh ôm cái bụng trống rỗng khó chịu. Sau khi tỉnh lại được một hồi thì cô bé mới xác định được mình đang ở bệnh viện và ý thức được chuyện xảy ra là chuyện gì. Cô nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai ngoài Ngọc Băng, Ken cũng không thấy, cô đại buồn. Bọn kia đi ăn hết rồi. Từ sáng tới giờ tụi nó lo mày quá nên có đứa nào ăn được gì đâu. Ngọc Băng như hiểu ý, nói và ôm cái bụng, tỏ vẻ như tội nghiệp lắm. Mà mày bị gì? Lúc đó tao đau bụng dữ vậy. Ngọc Linh hỏi sang chuyện khác. Bị ngộ độc thực phẩm, Ngọc Băng tựa vào sau ghế. Ngộ độc thực phẩm ý hả? Ngọc Linh ngạc nhiên nhớ lại những gì mình ăn vào buổi sáng ở căng tin trường. Ừ, Ngọc Băng đáp, hổ thân tao quá. Mày ăn gì chưa? Nhìn bơ phờ dữ vậy. Ngọc Linh để ý con bạn. Chưa, sao tao dám bỏ mày ở đây một mình mà đi ăn chứ? Ngọc Băng trả lời, vẻ mặt tỏ ra như mình là một người cao cả. Ớn chưa? Mày đói thì đi ăn đi, tao không sao đâu. Thôi, tao ở đây với mày, tao gửi bọn kia mua giùm rồi. Tỉnh rồi á? Davy hỏi, trên tay xách một hộp cơm và một bịch cháo. Ừ, này, bị ngộ độc, chưa sợ hay sao mà còn ham ăn như vậy? Tao ham ăn hồi nào hả mày? Ngọc Linh tức giận quát mắng. Ừ, không tham ăn, mà mắt cứ dán vào bịch cháo. Mày có biết tao là bệnh nhân không hả? Đó gần chết luôn nè, ở đó mà. Mày là bệnh nhân mà hết cỡ đó, muốn banh cả bệnh viện. Thôi được rồi, ai đói thì ăn đi, khỏi cãi, mệt. Ở đây toàn heo nái hay sao ý? Ken chế giễu khi thấy hai người đang ăn khi thế. Heo nái cái đầu mày, tao mà là heo nái, chắc mày là lợn đực. Ngọc Bằng đá rượu lại một câu. Ken tức xỉ khói. Để yên cho tụi tao ăn, không thì tụi mày chuẩn bị đồ đạc đi Tây Thiên là vừa. Ngọc Linh vừa hút vừa liếc xéo Ken một cái muốn trái lông mày. Dạ, em sợ quá. Thôi, tụi mình ra ngoài để tụi nó ăn, không thì tụi nó sặc chết mà tức lúc nào không hay. Han Yu xin can lôi hai thợ ra ngoài. Đúng rồi đó, đi đi. Hai đứa con gái cùng đồng thanh, làm mấy anh chàng hơi tự ái, đi một mạch luôn. Ăn xong mà bọn con trai vẫn chưa quay lại, Ngọc Băng bắt đầu khơi chuyện. Linh, hình như ta thấy bọn mình vẫn chưa hiểu nhau lắm hay sao ý, Ngọc Băng nói. Sao lại nói thế, dù sao thế nào thì tao với mày, cả Hara vẫn là bạn tốt. Nhưng tao thấy sao ý, hình như lúc ở trường vì tao Hara mới buồn và bỏ đi, tao nhớ Hara quá. Mày làm như tao không nhớ vậy. Ở ngoài cửa xuất hiện ba bóng người lặng lẽ làm hai đứa giật mình. Tụi mày điên à, đây là bệnh viện, tao là bệnh nhân đó, khu kiểu này có người chết đứng tim. Đồ nhát gan, có vậy mà cũng giật mình. Ken với David bĩu môi, chỉ có Han Yu là mím môi cười nhẹ. Thôi bình tĩnh nào, tụi mày làm gì mà ngồi im re, tụi tao vào cũng không biết. Làm gì đâu, thích ngồi tự kỷ vậy đó, không được à? Ngọc Băng trả lời, được được, tụi mày muốn gì mà trả được. Được, vậy cũng đỡ, Ngọc Linh nói bất mãn. Mày bị vậy rồi, thì sao đi chơi với bọn này được? Tối nay mày ở lại bệnh viện một mình nha. Ken cứ trêu chọc, anh biết tính Ngọc Linh vốn nhát gan, kêu nó ở lại bệnh viện một mình, thế nào nó cũng là chơi. Nhưng nói thật ra thì anh muốn ở lại với nó trong bệnh viện, tự nhiên anh muốn bảo vệ và tội nghiệp nó, chắc anh điên thật rồi. Không bao giờ, Ngọc Linh hét lên, thế là cả bọn cùng cười, đúng là Ngọc Linh càng ngày càng nhát gan. Kể tao ở đây một mình, thà về nhà còn hơn, tụi mày nỡ lòng nào bỏ tao một mình ở đây thật hả? Ngọc Linh nhăn nhó, này, nói giỡn thôi, bọn tao đâu có ác cỡ đó. Ngọc Băng cười hề hề an ủi, thôi vậy từ bây giờ bọn mình sẽ thay phiên nhau ngủ ở đây với Ngọc Linh, chứ ở lại một đám thì chắc ôm đất ngủ hết quá. Đào Vì nói như là ta đây tri thức lắm. Vậy thì bây giờ chúng ta bốc thăm, 1, 2, 3, nếu ai bốc được số 1 thì ngủ lại đêm nay, những người còn lại theo thứ tự. Ngọc Băng cũng tỏ ra thư thái không kém. Vậy đi, cả bọn đồng thanh, sau khi bốc thăm kết quả là 1 là Ngọc Băng, 2 là Ken, 3 là Đeo Vi, 4 là Han Yu. Ngày hôm sau, Ngọc Băng và Ngọc Linh nghỉ học, hai đứa trong bệnh viện nói chuyện cho đỡ chán. Tới ra về thì bọn kia tới mua thức ăn trưa cho ăn, và thời gian cũng thế trôi theo. Tối ngày tiếp theo cũng đến, nghĩ tới tối nay sẽ ở lại với Ken mà Ngọc Linh thấy trong lòng hơi khác lạ, không biết sẽ ra sao. Trước khi cả bọn ra về còn trêu chọc, nè Ngọc Linh tối ngủ nhớ để con dao đầu giường nhá. Đào Vi trêu làm Ken nhìn anh với ánh mắt tóe lửa. Này, để tao cho mượn điện thoại lướt web xíu, điện thoại tao sạc rồi. Sau khi ngồi một đống, Ngọc Linh mừng rỡ mượn điện thoại Ken. Nãy giờ cô ngồi mà hai con mắt cứ muốn dán chặt vào nhau, mượn điện thoại giải trí cho đỡ buồn ngủ. Nè, Ken đưa điện thoại cho Ngọc Linh, liếc cậu một cái. Ngọc Linh cũng đáp trả lại cái liếc đó, nhanh nhảu cầm điện thoại lên. Nhưng nụ cười trên môi cô nhanh chóng vút tắt khi thấy hình nền là hình của Ken và Ngọc Ái. Lòng cô không có gì để tả nổi. Cô thở nhẹ nhàng và đưa điện thoại lên lướt web như chưa có chuyện gì xảy ra. Ken cứ chăm chú đọc manga mà không để ý Ngọc Linh đang lấm lét nhìn mình. Lý do là tại sao sau khi lướt web chán, cô nảy sinh ý định đọc trộm tin nhắn. Tuy đã được biết phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác, nhưng tò mò đã chiến thắng. Trong điện thoại hầu như đều là tin nhắn của Ngọc Ái. Thôi, độ xến thì khỏi nói, Ngọc Linh thầm lắc đầu. Ngoài ra thì cũng có một vài tin nhắn theo nội dung, thì Linh cho rằng đó là của mấy con nhỏ quen qua đường. Xem ra Ken đã chính thức quen và chọn Ngọc Ái thật rồi, lòng cô như thất lại. Nhớ đến hồi trước, cô hối hận tại sao mình lại cầu trời rằng Ken đừng thích mình, mà không nghĩ rằng khi được một người thích, một người quan tâm, bảo vệ và bản thân phải quý trọng điều đó. Ngọc Linh làm như vô vơ hỏi, sao? Sao tụi mày vẫn, tụi tao vẫn bình thường mà? Ken trả lời như Ngọc Linh, dạo này tao thấy chúng mày nghiêm túc quá hen. Ngọc Linh cười như trêu chọc, cô tự hỏi mình có nên buông tay hay không? Tao có nên chia tay không mày? Tao chỉ muốn quen qua đường thôi, mà sao càng ngày càng giống thiệt rồi? Ken nhíu mày gãi đâu? Gì nữa đây, mày khùng quá đi, tự nhiên đồng ý gọi nhà người ta, cho đã rồi cái chia tay, nó quên sao mày? Ngọc Linh hơi sủng máu nói. Câu nói của Ken làm tâm của cô vui, nếu vậy thì Ken vẫn chưa thích ai, nhưng đồng thời cô cũng không muốn thật lòng tội nghiệp Ngọc Ái, con bé trong sáng như vậy. Nếu biết Ken chỉ quen nó qua đường thôi, thì không biết nó sẽ sốc tới cỡ nào. Tao cũng chỉ muốn quen một đứa cho tử tế, ai rẻ đâu, không có tình cảm nên chẳng làm được gì, Ken nói lòng mình. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nói được một người biết mà người đó lại là Ngọc Linh. Mày biết vậy rồi thì từ đầu đừng quen. Ai biểu ngu thì dáng chịu. Ngọc Linh bĩu môi trông rất dễ thương. Đúng lúc đó Ken lại quay qua nhìn. Anh hơi sững người một tí. Tuy đã là bạn thân với Ngọc Linh từ lâu, nhưng anh vẫn chưa thật sự gần gũi và quan tâm đến Ngọc Linh cho lắm. Chỉ toàn là cãi nhau. Mà nhớ lại lúc trước rất buồn cười. Hai đứa suốt ngày cứ cãi nhau chí chóe về một câu, anh một câu. Không hiểu sao chúng nó lại quan tâm nhầm lúc nào không hay. Nè, mày bị khủng hay sao mà nhìn tao chằm chằm vậy, còn cười nữa nè. Tao biết tao quyến rũ rồi, nhưng mày không cần phải thể hiện ra như vậy đâu. Ngọc Linh giả bộ thẹn thùng, tự thông bốc chính mình. Mắc ói quá, mày mà quyến rũ được thì ngay cả con khỉ ngoài đường cũng có thể lọt vào mắt xanh của tao rồi. Kẻ làm bộ ói rồi khua khua tay lia lịa. Này, làm gì ghê vậy? Mày nhớ mày nói đó nghe chưa? Mai mốt mê tao thì tao bắt khỉ về cho mày chơi đó. Sơi, chuyện nhỏ, nhưng mà trước hết phải tính chỗ ngủ cho tao tối nay cái đã. Nằm dưới nền thì miễn bàn đi nhá, Ken hùng hổ nói. Nhưng tao vô cùng đáng tiếc báo cho mày một tin là ngoài cái nền nhà ra, không có chỗ nào dung thân hết. Ngọc Linh cười muốn tét miệng. Thế là hết công tử nhá. Mày tính sao thì tính, tao không bao giờ nằm dưới đâu, Ken nhíu mày đe dọa. Mắc gì chứ, tao là bệnh nhân thì phải ưu tiên được nằm trên giường. Chịu khó đêm nay đi cưng ơi, Ngọc Linh được thể trêu chọc. Mày cứ ở đó mà nói cho lắm vào, có gì xíu nữa tao về nhà ngủ, thì mày ở đây ngủ một mình cho khỏe. Ken nhấn mạnh khúc cuối, gương mặt gian tà. Bớt giận đi nha, mày đã đốc bốc thăm rồi đó, không chơi ăn gian kiểu vậy đâu. Ngọc Linh phản đối chơi, cho cô ngủ ở đây một mình, thà trốn viện còn hơn. Bây giờ là mấy giờ rồi? 7:59, vậy là gần 8 giờ rồi, mày chịu khó ở đây một mình, tao về nhá. Ken đứng dậy, nhìn quanh tìm chìa khóa. Đừng đi mà, ở đây hết chỗ rồi, mày ngủ dưới đó một bữa có sao đâu. Ngọc Linh đã hơi nhăn nhó, cô thấy sợ, thứ nhất là cô sợ ma, thứ hai là cô thất vọng khi Ken để cô ở lại đây một mình. Thôi, bài cưng nha, ta về đây, lúc nào gặp ma nhớ alo, ta tới giúp mày, đừng sợ quá làm ướt giường là được. Mày thích thì về đi, ta không cần nữa. Ngọc Linh nói rồi khóc lên, với khoảng cách 1 km vẫn còn nghe rõ. Nhưng may là phòng này được cách âm tốt, nên không ai phải vào phòng khám tai, mũi họng. Ken giật mình quay lại, lấy tay bịt cái miệng lại, nhăn nhó rối bời, nước mắt lan dài của Ngọc Linh thì ngày càng nhiều, bắt đầu tèm lên cả cái mặt. Tao giỡn đó, mày đừng có khóc nữa, mày mà khóc là tao về thật. Ken bối rối không biết phải làm thế nào, nên Ngọc Linh nghe xong câu đó lại khóc toán lên. Thôi thôi, tao xin mày, nín đi dùng tao cái. Ken chắp tay lại tủm lum, nhưng vẫn không có tác dụng. Đụng vào nỗi sợ của Ngọc Linh thì thôi rồi, mày về đi, nhanh, Ngọc Linh nói trong nước mắt. Biết cô sợ ma mà còn bỏ về, được trớn khóc luôn, ngu gì mà nín. Thôi mày nín đi, tao sẽ ở đây với mày. Ken ngồi trên giường khẩn thiết nhìn Ngọc Linh. Từ xưa đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy Ngọc Linh khóc vì sợ ma, và Ngọc Linh cũng là người con gái đầu tiên phá kỷ lục. Anh đã xuống giọng năn nỉ muốn gãy lưỡi, nhưng vẫn còn khóc. Không cần, mày về đi, cái đồ bán bạn cầu chỗ ngủ, vì một chỗ ngủ mày lỡ nòng nào để một mình tao ở lại cái nơi ghê rợn này. Thôi tao rợn đó, mày làm ơn làm phước nín dùng tao đi. Mày tại mày chứ ai, Ngọc Linh lấy cái mền trùng kín đâu. Ê, mày làm cái quái gì vậy? Ken hỏi, tự nhiên trùng kín đâu, đừng như trẻ con đến nỗi giận không thèm nhìn mặt anh với cái lý do củ chuối đó nha. Im lặng, đáp lại là im lặng, nên Ken cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi chống cằm từ cái phòng bệnh. Ken cảm thấy không ổn, tiếng khóc đã tìm bắt từ lâu, thay vào đó là tiếng thở đều đều. Không phải chứ, Ken nhẹ nhàng mở cái mền ra, không mấy chốc mắt Ken biến sắc đủ, từ trắng đến hồng, rồi đen, rồi đến đỏ. Đen vì tức, đỏ vì ngại, tự nhiên khi không ngồi ngắm người ta ngủ, Ngọc Linh cũng dễ thương mà. Dần dần mắt Ken cũng mở hết, nhưng chẳng lẽ kêu anh ngủ dưới nền nhà lạnh ngắt thật sao? Ken đứng dậy, nhưng chưa kịp bước thì cánh tay anh bị níu lại, quay lại thấy Ngọc Linh đang chảy nước mắt, làm anh hoảng hồn. nhưng không phải Ngọc Linh cất tiếng gọi trong cơn mơ. Mẹ, tiếng kêu cứu mẹ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nhìn gương mặt của Ngọc Linh không thể nhận ra, đó là cô bé ngày nào, cũng cười nói vui vẻ, ương ngạnh cãi nhau với anh. Mặt cô trông rất buồn, làm tim kèn nhói lên, Linh vẫn không thả tay anh ra. Là mi tự nguyện đấy nhá, kèn thở dài rồi leo lên giường, nằm kế bên Ngọc Linh, tay gác lên trán suy nghĩ về Ngọc Linh, tại sao cô bé lại khóc khi gọi mẹ nhỉ? Nhắc mới nhớ, để ý từ trước đến nay, Linh không hề nhắc đến mama, chỉ thấy toàn là papa, không lẽ họ ly hôn? Nhiều câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu của Ken, rồi hình ảnh của Ngọc Linh thường ngày, hình ảnh của Ngọc Linh lúc nãy, rồi dần dần anh chìm vào giấc ngủ. Một tiếng sau ngoài hành lang bệnh viện, phòng ai còn sáng đèn thế kia, y tá nói, phòng nào, đó là phòng của nhóm hot boy đẹp trai, mà tụi hay kể với bà đó hả? Y tá vui mừng, ánh mắt hiện rõ hình trái tim. Thì là hai cô y tá hàm chay lén lút đến bên cửa, trong cửa chỉ đóng không khóa. 5 phút sau, đèn trong phòng tắt, hai bóng đen từ trong đó vụt ra. Tuổi trẻ bây giờ ghê thật, trong bệnh viện mà cũng dám làm thế. Bà có cần phải thế không? Y tá nói như không có chuyện gì xảy ra. Tại anh ấy quay mặt vào trong nên bà không nhìn thấy thôi. Bà mà thấy chắc chỉ có nước đông cứng. Sáng hôm sau, căn phòng 126 rung chuyển nặng nề bởi tiếng hét với volume hết cỡ của một người nào đó. Mày làm gì trên giường của tao? Ngọc Linh sau khi hét thì thở hồng hộc, ôm mền che lấy mặt người. Mặt đỏ vì một phần vì tức giận, dù thích Ken thật nhưng không có nghĩa là Linh không ngại đâu nhá. Làm gì là làm gì? Ken đưa tay rụi rụi mắt, mái tóc hung đỏ thì hơi bờm sơm, gương mặt cu te buổi sáng hơi ửng đỏ vì làm Ngọc Linh tim đập thình thịch. Sao hồi nãy mày lại? Ngọc Linh đau khổ nhớ lại tư thế lúc nãy. Cô đang ôm Ken cứng ngắc, Ken cũng vòng lại ôm lấy cô, hai đứa còn chung chung một cái mền, nhìn ái muội khỏi phải nói, con gái như cô coi như mất đi cái ôm đầu tiên, Ken là người con trai đầu tiên tiếp xúc gần cô như vậy, mà theo suy đoán của cô, chắc thư thế này cũng đã kéo dài lâu rồi. Lại gì, tất cả là tại mày chứ, tự nhiên tao đang tính đi, thì mày kéo tao lại, rồi gỡ mày không ra, lỡ buồn ngủ quá nên tao chui lên luôn. Mày ngon nhỉ, tao không biết đâu, đời con gái của tao, Ngọc Linh than chơi. Mày bớt giỡn đi, chỉ là tại ngủ say quá, với trời lạnh nên ôm nhau có xíu thôi, có còn nghiêm trọng hóa vấn đề lên không vậy? Ken nhăn mặt sững sờ, đối với anh chuyện đó là chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Thật ra giữa khuya, anh có tỉnh dậy một lần, lúc đó anh không ôm Ngọc Linh, chỉ chở mình vào trong thôi. Còn Ngọc Linh thì ôm anh cứng ngắc, đầu rúc vào ngực anh, làm anh có cảm giác như đang được bảo vệ, che chở một cái gì đó rất quan trọng. Tự nhiên anh cảm thấy hạnh phúc, nên đưa tay ra ôm đáp trả luôn. Giỡn cái đầu mày, mày nỡ lòng nào? Tao, mày bắt đền tao đi, Ngọc Linh ỉ ôi, cái bộ mặt còn nít ra làm Ken cũng phải bó tay, không biết phải làm như thế nào. Linh ơi, Ken ơi, tiếng kêu từ ngoài vọng vào, kèm theo đó là tiếng mở cửa. Rồi xong, hai đứa nó vẫn đang ngồi trên giường. Ngọc Bằng hét lên cho đến khi một bàn tay bụm chặt miệng cô lại. Mới 6:30, mày làm ơn để bệnh viện yên tĩnh dùng cái. Đào Vi nhăn nhó bịt miệng Ngọc Bằng lại. Hàn Diêu giãn giọng ngầm báo hiệu cho cái cặp đang ngồi ở trên giường đừng nghịch mặt ra nữa. Tụi mày tỉnh tứ quá. Hai mau, đêm qua xảy ra chuyện gì? Ngọc Bằng sau khi xác định được những gì mày đang nhìn thấy là sự thật, liền trấn tĩnh lại nở nụ cười gian tà. Ê, tụi bay đừng hiểu lầm, thật ra tụi tao không có gì đâu, Ngọc Linh xua tay giải thích, gương mặt như sắp khóc vì xấu hổ, mất mặt quá đi mà. Trái với Ngọc Linh thì Ken chỉ cười rồi nói, tụi bay làm ơn đi, chỗ này không có chỗ nên tao mới nằm trên đây thôi, chứ bọn tao không có gì đâu, bạn bè mà nằm kế nhau thì đâu có gì nghiêm trọng. Ồ, đâu có gì nghiêm trọng đâu, Ngọc Bằng nhái lại lời nói nhưng trong hàm ý là trêu chọc, cô tới để lấy mấy hộp thức ăn trên bàn rồi lại nhớ mày, cũng đã trễ rồi, tụi tao đi học đây, tụi mày cứ ở đây mà tính tứ đi nhá. Ngọc Băng cười tiếng ra cửa kéo theo cả Đeo Vi và Han Yu, bỏ mặc những lời kêu của Ngọc Linh và lời than của Ken. Tại mày đó, Ngọc Linh ngoảnh mặt đi chỗ khác rồi vào phòng làm vệ sinh cá nhân, xong thì ra ăn sáng tỉnh bơ. Lúc đó Ken mới đi làm vệ sinh cá nhân rồi mới ra ăn cơm. Hai đứa không thèm nhìn mặt nhau. Cách đó không xa, có một tiếng cười vang của ba đứa. Sau khi tan học, cả đám lại kéo nhau đến bệnh viện, đến chiều tối mới về. Hôm nay bác sĩ mới tới thông báo Ngọc Linh đã bình phục hẳn, nên ngày mai có thể xuất viện. Vậy là tối nay, là tối cuối Ngọc Linh ở đây, tối nay tới lượt ta ngủ lại đây phải không? Đào Vy làm như hỏi vu vơ, mắt nhìn Ken chăm chăm miệng cười đều. Làm gì nhìn ta dữ vậy? Tối nay đến phiên mày, chứ đâu phải tao. Ken hơi chột dạ, tự nhiên nhìn anh chăm chăm. Tối nay tao cũng giống mày tối qua, không có chỗ ngủ. Ngọc Linh à, cho tao ngủ ké với. Đào Vy ánh mắt long lanh. Tao đã nói là tao với Ken không có gì mà, ngủ chung cái gì chứ? Ngọc Linh đỏ mặt. Thì tao với mày cũng đâu có gì, chỉ chung một chỗ thôi mà. Đào Vy tiếp tục. Mày mệt quá đi, đã nói không có gì. Hay là tối để Ngọc Bằng ở đây ngủ đi, khỏi cãi. Ken đưa ra đề nghị rồi nhíu mày. Cả đám ồ lên. Ken ơi là Ken, bộ mày Ken hả? Tao chỉ ngủ chung giống mày thôi, có làm gì đâu. Tối nay tao bận rồi, không ngủ được đâu, Ngọc Bằng nói. Cô đang rất muốn điều tra tình cảm của tụi này. Vậy bây giờ sao Ken? Tối nay tao ngủ với mày ở đây, còn về mày về với Ngọc Ái, vậy đi. Đào Vy đẩy tay, nhắc tới Ngọc Ái là Ngọc Linh hơi buồn. Mặt cô cúi lại, mà không chỉ Ngọc Linh, ngay cả Ken cũng giật mình. Mấy bữa nay Ngọc Linh ở bệnh viện, anh không hề tới quán bar đi học, cũng chỉ ngủ nên không gặp Ngọc Ái. Rốt cuộc quen với Ngọc Ái có phải là quyết định đúng không? Anh thấy ở bên Ngọc Ái cũng vui, nhưng anh không hề có cảm giác hạnh phúc nào cả. Che chở Ngọc Ái chỉ là bổn phận mà anh phải làm khi đã là bồ thôi. Thật sự mà nói, nếu bây giờ mà kêu anh nói chia tay với Ngọc Ái, chắc anh cũng sẽ khó làm được. Vì dù sao Ngọc Ái, anh biết là cũng rất ngây thơ, yêu anh cũng thật lòng, luôn nghĩ cho anh. Không ngờ người đa tình như anh mà cũng có ngày khó xử trong tình cảm. Nè, tối nay tao ngủ ở đây nhé. Đào Vy nói làm Ken thất tình. Thôi, tụi mày khoan nói, theo tao nghĩ hay là để tối nay Ken ngủ lại đây thêm bữa nữa, tụi mình về, vậy cho khỏe. Hàn Nhiêu nãy giờ mới mở miệng nói. Anh cảm thấy Ken từ khi quen Ngọc Ái có ít đi chơi hơn thật, nhưng Ken vẫn không thay đổi là mấy. Dù sao anh cũng biết, ngay từ đầu anh không thích Ngọc Ái, nên bây giờ anh muốn thử xem người Ken thích là ai. Anh không muốn lại thêm một người bạn của anh phải đau khổ giống như anh hiện giờ. Được đó, vậy tụi mình về đi, trả lại không gian riêng tư cho người ta. Ngọc Bằng vỗ tay, quay lại xách cặp tính chuẩn ra khỏi cửa. Được, duyệt luôn. Tụi mày về, mất công tao ngủ đây có người ghen thị chết. Yên tâm, tụi tao sẽ không mét Ngọc Ái nếu biết tụi mày dẫn vô nhà hàng 5 sao ăn một bữa, đỡ phải tốn tiền. Đào Vy cũng chuẩn bị đi, luôn tiện, ném lại câu trêu chọc. Này, tụi mày định về thật hả? Ừ, tụi nó đồng thanh đáp, tụi mày hay lắm. Nói cho đã, cuối cùng bắt tao ở lại với con này, hàm ăn đến nỗi ngộ độc thực phẩm, đổ heo, Ken chửi xen tí trêu chọc. Mày bớt đi nha, tối nay mày nằm đất bây giờ, Ngọc Linh mặt đen xì. Hai câu heo này, hắn đã nói đi nói lại trên dưới chục lần, từ khi cô ăn cái bánh bị ngộ độc thực phẩm. Tụi mày cứ ở đó mà cãi nhau đi, tụi tao về. Đào Vy nói rồi nhanh chóng cùng Ngọc Băng với Hàn Diêu chuyển thẳng, mặc dù tiếng kêu thét của Ken với Ngọc Linh cứ vang vọng bên tai, tụi nó đến trước cả cổng bệnh viện. Tại mày đấy, thấy chưa, giờ tụi nó hiểu lầm luôn rồi nè, Ngọc Linh hầm hầm. Nói đi thì phải nói lại, tụi mày tự kéo tay tao lên nghe chưa? Ken phản bác ngồi trên ghế, đầu giận muốn bốc khói. Mày á, tối nay mày lo nằm đất đi, nghe chưa? Ngọc Linh kéo mền đắp lên. Còn lâu, mày tin tao bỏ về không? Mày về, thách đó. Tao, cái chuyện hôm qua như đoạn băng chiếu chậm trong đầu Ken làm anh hơi hốt hoảng. Anh bỏ về cái cô lại làm lên như hôm qua, chắc anh có nước vào bệnh viện khám não sớm. Tao sao, giỏi thì về đi. Ngọc Linh nằm xuống thách thức. Thôi mệt quá, để tình mày là bạn tao nên tao mới ở lại đây. Mất công tao về mày lại khóc. Tội cái đầu mày, tao buồn ngủ rồi đó. Ngủ đi, nhớ trở lại chỗ xíu tao lên ngủ. Miễn đi. Trời nổi sấm sét làm Ngọc Linh giật cả mình, ôm chặt mền, mắt rưng rưng. Tiếng sét lại nổi lên, hình như hôm qua dự báo thời tiết nói miền Trung có bão thì phải, chắc do ảnh hưởng. Trời kiểu này sớm muộn kiểu gì cũng mưa. Cái nói gót chân lên cuối giường, không để ý sắc mặt của Ngọc Linh đang dần tái đi. Vì sét nổ lớn bên, hình như đúng trúng cái cây ngoại kia. Cả Ken cũng giật mình, quay lại thấy Ngọc Linh. Ken ơi, Ngọc Linh nước mắt lưng tròng kêu Ken. Thấy vậy Ken muốn nhảy cả tim ra ngoài, chứ không phải dọa như vậy cũng sợ, rồi khóc hả chơi. Mày sao vậy, tao chỉ giỡn thôi. Ken cười hề hề tỏ vẻ vô tội. Không phải, Ken ơi, tao sợ. Ngọc Linh khóc như chú mèo con, sấm lại đánh liên tiếp. Trời cũng bắt đầu mưa vài giọt. Sợ, Ken hoảng hồn. Tao sợ thật mà. Ken, Ngọc Linh kêu lên, nhìn thấy tội luôn. Bất chợt nhìn thấy cảnh đó, Ken thấy lòng đau đến khó thở. Đây là cảm giác đầu tiên anh có được từ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net